Chương 1671, Thuật đạo đạo viện. 1671 Thuật đạo đạo viện vực yêu đã diệt, Thanh Lân cũng đã chết, phương thế giới này lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hải chủ sắc mặt phức tạp. Tu vi đến hắn cái này hoàn cảnh người, sớm đã không còn tín ngưỡng, hắn chỉ tín ngưỡng chính mình thế nhưng là mụ tổ tồn tại, chính là tất cả hải dương tu sĩ chỗ cộng tôn thần linh. Hải chủ tận mắt nhìn thấy mụ tổ vẫn diệt, tâm linh của hắn chỗ sâu nhiều hơn một vòng tột đỉnh phức tạp. Mụ tổ lừa gạt hắn, đem hắn dẫn dụ đến tận đây, lại ý đồ tước đoạt hắn đại đạo, nhưng là hải chủ lại vẫn chưa trách nàng. Đầu này vực yêu đến tột cùng là bực nào tồn tại, liền mụ tổ đều muốn cùng nó đồng quy vu tận. Hải chủ con mắt, nhìn chòng chọc vào binh vương. Hắn biết rõ, binh vương nhất định biết rõ nơi này chân tướng, đầu này vực yêu là bực nào tồn tại. Lục Vân nắm trong tay phương thế giới này, chấp trưởng quy khư chi quốc. Quy khư chi quốc QNZ bắt đầu chậm rãi khôi phục, không bao lâu, nơi này liền sẽ lại lần nữa biến thành vạn hải kết cục, vạn hải khởi nguyên, cùng vạn hải sinh linh địa ngục quy khư chi quốc. Nơi này sinh linh, QNZ đem hết thể quy thuận đến vạn hải bên trong hiện tại quy khư, đã trở thành tiên đạo quy khư rồi. Nơi này các phương đạo chủ, cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một là chết, hai là đưa về tiên đạo. Hải chủ đã không có phản kháng ý nghĩ, hắn chỉ muốn biết, đầu này nhường mụ tổ không tiếc hy sinh chính mình, thậm chí hy sinh hải dương đại đạo vực yêu, đến tột cùng là lai lịch gì phổ thông thế giới vẫn diệt vực yêu, có thể đạt tới không đến loại trình độ này. Mụ tổ cường đại, tuyệt đối siêu việt danh sách, là một tôn không cách nào tưởng tượng thần linh. Vô tận giới vực bên trong người mạnh nhất chính là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, mà hắn cũng chỉ mở ra thập bát trọng danh sách, thậm chí Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế cũng không biết, danh sách phía trên phải chăng còn có cường đại hơn cảnh giới. Hải chủ là vùng chưa biết bên trong sinh linh, hắn đồng dạng cũng không biết danh sách phía trên phải chăng còn có cảnh giới, nhưng là tại hắn nhìn thấy mụ tổ chân thân một khắc này, là hắn biết, mụ tổ tất nhiên đã siêu việt danh sách. Binh vương chính là thần sáng tạo ra sinh linh, thần tồn tại vô cùng thần bí, không có ai biết thần lai lịch, nhưng là tại trong mắt của rất nhiều người, thần có lẽ không thuộc về phương thế giới này. Giờ phút này, hải chủ con mắt nhìn chòng chọc vào binh vương. Ta xác thực biết rõ đầu này vực yêu lai lịch. Binh vương sâu kín nói ra, nhưng là ta không thể nói cho ngươi, vực yêu tồn tại, dính đến phương thế giới này bí mật lớn nhất ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Hải chủ phẫn hận trừng mắt liếc binh vương, sau đó quay người lại rời đi. Cùng vô số lần luân hồi có quan hệ Lục Vân nhìn xem binh vương, mở miệng hỏi. Hắn cũng không sợ bị người nghe đi, ở chỗ này. Binh vương cường đại tuyệt đối siêu việt hải chủ, hắn cùng binh vương đối thoại, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Ừm. Binh vương nhẹ gật đầu, vô tận giới vực này, tại người ngoại giới trong miệng, tên là phế khí chi địa, sụp đổ chi địa, nơi luân hồi. Lục Vân cũng không nói tiếp, mà là yên lặng nghe binh vương. Tại cái này nơi luân hồi bên trong, rất nhiều cường giả đều đưa ra qua giấy trắng cùng động lý luận, loại này lý luận bản thân là không sai chỉ là... Bọn hắn nhận lấy mê hoặc, vô tận giới vực là giấy trắng, hắc ám chi địa mới là trên giấy động. Ngươi cũng đã biết, phương thế giới này vì sao lại gọi sụp đổ thế giới. Lục Vân lắc đầu. Như vậy ngươi cũng đã biết, vì sao đại chu thiên số lượng vì 365 mà đại chu thiên lại là cái gì. Binh vương lại lần nữa hỏi. Lục Vân vẫn như cũ lắc đầu. Đại chu thiên, chính là chèo chống phương này vô tận giới vực 365 cái đại thế giới. Binh vương tiếp tục nói. Cái này 365 cái đại thế giới chi lực quấn quýt lấy nhau, liền tạo thành đại chu thiên trật tự, định nghĩa cái này vô tận giới vực, đệ tứ giới bên trong thời gian cùng tuế nguyệt. Một năm, là 365 ngày. Mà một ngày, thì là mặt trời vận chuyển một cái đại chu thiên thời gian, cũng chính là tại 365 cái đại chu thiên thế giới vận hành một vòng. Cái kêu 365 cái thế giới, lại được xưng làm vợ cả chu thiên thế giới. Hiện tại, cái này đệ tứ giới đã sụp đổ, bị hắc ám ăn mòn trèo trống cái này đệ tứ giới 365 cái đại chu thiên thế giới, cũng nhất nhất sụp đổ, hủy diệt. Sau khi nói xong, binh vương liền không nói thêm nữa. Nếu là đến nơi này, Lục Vân còn không đoán ra được lời nói, hắn có thế nên cắt cổ rồi. Thì ra là thế đầu này vực yêu, là một cái trong đó đại chu thiên thế giới biến thành Lục Vân giống như hỏi giống như đáp. Binh vương nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại lần nữa nói ra, đến mức những chuyện khác, ngươi liền không cần tiếp tục hỏi, hỏi ta QNZ không có trả lời, rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Mụ tổ hẳn là đệ tứ giới bên ngoài tồn tại A Bông Dương, Lục Vân hỏi một cái vấn đề khác. Binh Vương khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Sau đó Lục Vân liền không hỏi nữa đi, Binh Vương có lẽ thật sự không biết, nhưng càng nhiều chuyện hơn, Lục Vân cũng đã đoán được. Đệ tứ giới bên ngoài còn có một mảnh càng rộng lớn hơn thế giới, có lẽ cái kia phương thế giới mới là thế giới chân thật vực yêu, xâm lấn cái kia phương thế giới chân thật, mụ tổ xem như cái kia phương thế giới chân thật bên trong cường giả, tự nhiên động thủ đa nhờ len ở vực yêu, kết quả nàng không phải vực yêu đối thủ. Sau đó mới có chuyện kế tiếp. Hiện tại, Lục Vân nắm trong tay quy khư, đem quy khư dung nhập vào địa ngục đạo, QNZ dung nhập vào tiên đạo bên trong. Cái này thì tương đương với mở ra một đạo thông hướng ngoại giới khe hở quy khư, chính là ngoại giới no y đồng dạng, dung nhập quy khư tiên đạo, QNZ chân chính có được mở ra phương này phế khí chi địa đại môn chìa khóa. Giờ này khắc này, Lục Vân xếp bằng ở cái kia phương vòng xoáy khổng lồ trung ương, hắn đem cái kia tàn phá quy khư chi quốc QNZ đưa đến nơi này, sau đó, một tòa cánh cửa khổng lồ chậm rãi xuất hiện, chính là kết nối địa phủ quỷ môn quan. Lục Vân muốn đem quy khư đưa đến trong địa phủ, tại trong địa phủ diễn hóa quy khư chi quốc, một khi quy khư chi quốc cùng địa phủ hòa làm một thể, như vậy Lục Vân địa ngục đạo QNZ đem trở nên càng thêm cường đại. Mà phương này vực yêu hóa thành thế giới, cũng bị tiên đạo bao trùm, trong đó các phương đại đạo, ma đạo, yêu đạo, võ đạo, vũ đạo, chú đạo các loại đại đạo, cũng đều bị tiên đạo dung hợp, trở thành tiên đạo phía dưới đại đạo, nhưng như cũ duy trì độc lập bản thân. Tại tiên giới bên trong, tiên đạo có lẽ sớm đã dung hợp những này đại đạo, đưa chúng nó biến thành tiên đạo phía dưới nói, nhưng là những cái kia đạo cũng chỉ là một chút da lông, có tư cách tiến vào nơi này mở đại đạo tự liệt thế giới người, không khỏi là các đạo bên trong người nổi bật, bọn hắn mang đến đại đạo, cũng đều là riêng phần mi nhờ đại đạo bên trong tinh hoa. Những này đại đạo dung nhập tiên đạo, lập tức liền trở thành tiên đạo cơ sở, không ngừng lớn mạnh tiên đạo. Đến lúc này, nơi này đạo chủ bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì bất mãn, tiên đạo cùng với những cái khác đại đạo bất đồng, có thể bảo trì mỗi người bọn họ độc lập, sẽ không bị triệt để đồng hóa. Vực yêu đã bị triệt để tiêu diệt, nơi này QNZ lại bắt đầu lại từ đầu diễn hóa thành một phương thế giới không bằng, ta liền lấy nơi này mở đạo viện, xem như thuật đạo cơ sở như thế nào bỗng dưng, Lục Vân tâm linh khẽ động, ánh mắt của hắn lập tức liền to tiếng. Đã từng, hắn muốn mở ra một phương tinh thần đạo viện, nhường đệ tứ giới các phương sinh linh lấy tinh thần tiến vào đạo viện tu tập thuật đạo, đó là bởi vì Lục Vân quá yếu, không cách nào trấn áp đệ tứ giới, một khi có người quấy rối, thuật đạo đạo viện ngay lập tức sẽ bị hủy diệt. Nhưng là hiện tại, phương thế giới này bên trong, có được rất nhiều mở ra danh sách đại đạo đạo chủ, có bọn hắn tỏa trấn nơi này, đệ tứ giới bên trong chỉ sợ không ai có thể đảo loạn. Cái gọi là tinh thần đạo viện, cũng không có tất yếu tạo dựng rồi. Không biết vì cái gì, lúc này Lục Vân đột nhiên nhớ tới đạo vương hắn dùng 11 khỏa hạt giống sáng tạo tạo dựng thế giới tinh thần, sợ là còn không thành công đi. Lục Vân lắc đầu, liền đem thuật đạo tại phương thế giới này bên trong phát triển đi ra, dung nhập vào các loại trong đại đạo. Lúc đầu, trong lòng còn có rất nhiều oán khí các phương đạo chủ bọn họ, đột nhiên nhìn thấy thuật đạo sau đó, cái kia một điểm oán khí lập tức tiêu tán vô tung thuật đạo. Mới là bọn hắn chân chính muốn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.